Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu ngày thường xử sự làm. Người làm gió không giống người trưởng thành. Đây cũng là tiểu thư Laura theo bản năng đối với hắn giữ kính sợ nguyên nhân. Thỉnh thoảng nàng còn biết cảm giác được mình đang cùng một vị 30 tuổi người trưởng thành sống. Chung, ví dụ như đúng giờ dậy sớm, xem báo, uống trà, nhìn vấn đề phương thức các loại, cũng theo người tuổi trẻ thói quen cuộc sống tồn tại khác biệt. Mười mấy tuổi vào lúc này, ai không hy vọng mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Diệp Đông Thanh cái này trách Carrie. Hôm nay đối mặt tiểu Edward làm nhục sau đó, rốt cuộc nóng nảy bốc lửa một lần. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đối phương động mình khách hàng lớn. Có cực lớn có thể khiến cho được hắn ở tương lai vứt bỏ một khoản tiền rất lớn. Cái khác cũng có thể nhẫn nại, loại chuyện này không nhịn được. Bất quá, xung động tâm trạng ngay tức thì khắc chế. Các lão tổ tông thường nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Tiểu Edward bối cảnh, có chút hung, cho dù là nóng nảy tốt nhất siêu cấp nhà giàu, đều không phải là tùy ý có thể trêu chọc. Chính xác mà nói bọn họ mới là chừng xã hội phát triển lực lượng trung kiên. Nếu như chọc tới vị kia gia tộc Johnson trưởng môn nhân, nàng một cú điện thoại là có thể để cho quỹ nước ngọt công ty rơi vào vô cùng vô tận phiền toái. Chính giữa, Diệp Đông Thanh bây giờ thực lực còn không lên được mặt bàn. Không cần phải là loại chuyện này đem mình cố gắng thành quả nhập vào. Tuy nói không thể nào nói xin lỗi, chỉ ít nhất đem vậy ngón tay giữa rụt trở về. Thử nghiệm tránh tiến một bước mâu thuẫn, vóc người béo phệ tiểu Edward. Xác xác thật thật xuất thân từ gia tộc Johnson, không nói khoa trương chút nào, đúng mảnh bang Massachusetts, nhà hắn giàu nhất, toàn tên gọi Edward D. Johnson, vị kia ngang dọc phố Uôn tài chính nữ cá sấu là hắn mẫu thân. Mới sinh ra danh nghĩa liền có giá trị 400 triệu 50 triệu Mỹ kim ký gửi tài sản. Người và người giữa chênh lệch chính là lớn như vậy, mặt trên còn có một bà chị. Đưa đến hắn từ nhỏ ở nhà bị cưng chiều hư, ở Harvard đọc sách thời gian vậy không chút kiêng kỵ, dưỡng thành không thiếu tánh xấu. Giờ phút này ngay trước nhiều như vậy bằng hữu mặt, bị Diệp Đông Thanh cho thụ ngón tay giữa, hoàn toàn là nhất nhục nhã khinh bỉ, ngực giống như là lạp phong tương như nhau kịch liệt phập phồng. Thật là sắp khí nổ. Nói sao? Chính ta đầu tư kiếm được hơn 90 triệu đô la. Nghe rõ ràng, là hơn 90 triệu. Đại học Harvard ngành tài chính đầu tư quản lý xã trưởng chính là ta. So với bị thụ ngón giữa, nói hắn bất lực càng làm cho tiểu Edward tức giận. Diệp Đông Thanh vô tình bây giờ, chọt chúng hắn mẫn cảm nhất điểm. Bởi vì từ nhỏ liền thường nghe gặp người phụ thân làm sao. Mẫu thân ngươi làm sao, cho đến bắt đầu thử nghiệm tự kiếm tiền trước, không người thật lòng tôn trọng qua tiểu Edward, làm không thiếu vật chất phương diện đồ sau đó, tâm lý phương diện vấn đề sẽ thành được càng trọng yếu hơn. Bây giờ, hắn kiêu ngạo chuyện bị Diệp Đông Thanh ném trên đất đạp lại đạp, lập tức biến thành nổ mau gà trống, vốn là muốn tốt lắm muốn lắng xuống chiến hỏa. Lúc này bị tiểu Edward vậy trên cao nhìn xuống giọng trêu chọc. Diệp Đông Thanh không nhịn được miệng thúi. Bổ đao nói, ở đâu ra tiền vốn? Sẽ không phải là mẹ ngươi cho mấy trăm triệu, để cho ngươi đi đầu tư đi. Nếu như là ta liền ngại nói đi ra, thấp như vậy hồi báo trước tiên cũng có thể kêu đầu tư. Góp bao nhiêu tiền mới vào Harvard, cao cấp trường nổi tiếng cũng là như vậy. Chỉ cần tiêu tiền ai cũng có thể lên, không bản lãnh không đáng sợ, chỉ sợ không bản lãnh còn tới chỗ khoe khoang, ngươi không được không đại biểu ta không được. Chân thực miệng ngứa ngay tại trên tường va chạm, cho dù là tiểu Edward bằng hữu, đều bị những lời này cho chọc cười. bọn họ biết nhà hắn quả thật góp 20 triệu đô la Mỹ hỗ trợ cải thiện nhà trọ hoàn cảnh, sau đó mới lấy được cái Harvard nhập học số người mà đầu tư tiền vốn. Hắn trưởng thành hồi đó trực tiếp bắt được 300 triệu đô la ký gửi, đều bị Diệp Đông Thanh nói trúng. Cái này làm cho tiểu Edward phát cáu miệng lưỡi cũng run run. Mắng, thằng đáng chết, chúng ta tới đối với đánh cuộc một lần. Ta không tin ta đầu tư ánh mắt thất bại cho ngươi. Nếu người nào thua, ngươi trần chuồng ở trên đường quả chạy, còn được trên báo chí làm quảng cáo nhận thua. Nội dung để cho doanh gia quyết định, dự định đem vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Tiểu Edward mấy vị vỡ lòng lão sư, tất cả đều là ở phố Uôn Dung chuyển trời đất siêu cấp quản lý người. Có thể làm được mấy trong năm trung bình năm hóa lợi nhuận trước tiên. Cao đến 30% tả hữu cái loại đó đại lão. Theo Diệp Đông Thanh chuyện nhỏ bất đồng, bọn họ thao bàn mấy tỷ, trên 10 tỷ đô la tiền vốn, thực hiện siêu hồi báo nhiều trước tiên. Còn có thể trước thời hạn quay mũi một ít nguy hiểm. Hạ xuống tổn thất, tiểu Edward Johnson không cảm giác được mình thất bại. Diệp Đông Thanh càng không cảm giác được mình thất bại. Nghe gặp đối phương muốn cùng mình đánh cuộc với nhau. Dù muốn hay không trở về nói. Mỗi người móc 5 triệu USD thành lập một công ty. Tùy tiện đầu cái gì đều được. Thật thể xí nghiệp không được. Cuối cùng so tổng lời. Người nào thua ai công ty liền thuộc về đối phương tất cả. Trong một tháng phân ra thắng bại, mời phe thứ ba hỗ trợ giam quản, cuối cùng còn được kiểm tra hóa đơn, vi phạm quy định coi là thua. Đồng ý, được, liền giữ ngươi nói đánh cuộc. Malek làm người trung gian, thành lập tốt công ty sau mang theo ngươi luật sư. Chúng ta cùng đi công chứng. Cho đến tiểu Edward nói xong. Bỗng nhiên nằm súng Malek như cũ không hiểu phát sinh cái gì. Không nghĩ ra sự việc làm sao sẽ phát triển thành loại dáng vẻ này. Còn muốn làm hòa sự lão đây. Đáng tiếc, tiểu Edward đang bực bội lên. Diệp Đông Thanh cũng không biết nhượng bộ. Cái này cọc đánh cuộc với nhau hiệp nghị tạm thời hợp đồng. Ngay tại một bản tạp chí mặt trái bị hai người bọn họ ký kết tốt. Ai đổi ý ai móc 5 triệu USD, còn được nhảy vào hải lý bơi một vòng, bên bơi vừa kêu ta là heo, trước mặt nhảy vào lạnh như băng trong nước biển bơi lội. Là tiểu Edward nói lên ác độc ý tưởng, Diệp Đông Thanh không nhận là mình thất bại, vì vậy cộng thêm cái bên bơi vừa kêu ta là heo. Hai người bọn họ lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu. Chung quanh đám này người xem náo nhiệt cửa nhưng mà hưng phấn hư. Đã không kịp chờ đợi mở ra bàn khẩu. Có người chuẩn bị một chút tập trung. Đang hỏi Malek có liên quan Diệp Đông Thanh tình huống. Bất ngờ biết được Diệp Đông Thanh tuần này sẽ dùng hơn 2.000 đô la. Kiếm được hơn 5 triệu đô la. Mấy vị xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người tuổi trẻ ánh mắt chớp động. Quan sát lẫn nhau đối phương. Suýt có muốn đánh cuộc hay không một cái, không tất muốn tự rước lấy nhục nhà, mặt dày mày dạn lưu lại ở trên du thuyền. Diệp Đông Thanh theo Malek lên tiếng chào hỏi, mình xuống thuyền rời đi, đem vậy tấm ký tên nửa tấm tạp chí mặt bìa cẩn thận cất kỹ. Tờ giấy này bây giờ giá trị 5 triệu đô la đâu? Tiểu Edward có thể không quan tâm chút tiền này, hắn không thể. Nếu như không phải là biết đánh cuộc thắng có khả năng lớn hơn, Diệp Đông Thanh tuyệt sẽ không giống như bây giờ mạo hiểm. Một cái nói thì hay làm thì dở nhị thế tổ thôi. Ở hắn xem ra thông minh không đi nơi nào, cho dù có cao nhân chỉ điểm, một tháng thời gian vậy không quá nhiều phát huy không gian. Trước đó vài ngày thành công sao để, cộng thêm tuần này Nasdaq tiếp liền xanh lá 4 ngày. Để cho hắn lòng tin tăng nhiều, chuẩn bị xem thấy được tình, chọn một chi trong thời gian ngắn có thể bùng nổ tiềm lực cổ. Lớn tăng hoặc là giảm lớn đều được, thêm đòn bẩy ngược chết đối phương, được lợi 5 triệu đô la, thua thiệt 5 triệu đô la, bỏ ra mặt mũi không nói, tới một cái đi một lần chính là hơn 10 triệu USD. Nhất định phải nghiêm túc đối đãi mới được. Malek coi như phúc hậu, tự mình chạy tới đưa hắn, thở hồng hộc truy đuổi tới đây. Mặt mày ủ rột nói cho Diệp Đông Thanh nói, tiểu Edward không dự định hủy bỏ. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, đánh cuộc với nhau hiệp nghị nhất định sẽ tiến hành tiếp. Nếu không liền tòa án gặp, thật xin lỗi là ta hại ngươi. Thật ra thì tên kia người cũng không tệ lắm, chẳng qua là tánh tình nóng nảy điểm. Bây giờ ngươi định làm như thế nào? Diệp Đông Thanh ổn định nhún vai, há miệng nói, hồi New York, mời luật sư phụ trách xử lý hợp đồng. Sau đó nhanh chóng ghi danh công ty mới. Ngươi không có hại ta, là chính ta bởi vì bị khinh thị mà tức giận. Đây là một cuộc chiến tranh mà ta không thích thua. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-sai-vuong-gạch-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.